bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 ôm nhau cọ cọ mau đi, chương 28 trước mắt một màn, hoàn toàn vượt qua Mạc Tổng nhận chi, Mạc Uẩn Tề là cái chính cống thuyết vô thần giả. Hắn không cầu Phật không bái thần không tin Thượng Đế, thần quái quái đàm hắn toàn bộ trở thành, mọi người phán đoán, chỉ tin tưởng dùng chính mình năng lực liền có thể được đến hết thảy. Trước mắt con của hắn tình huống hiện tại, điên đảo hắn hơn 30 năm nhận chi ở Tây Thành Bắc Phố một đêm kia. Hắn ý thức được Cố Giai Minh cùng thường nhân bất đồng. Hắn phái người điều tra đến, Cố Giai Minh gia nhập cái kia bộ môn, thế nhưng xuất thuộc về quốc gia an toàn bộ, hắn từng hoài nghi qua Cố Giai Minh là quốc gia đầu tư. Mẫu thực nghiệm căn cứ thí nghiệm phẩm, có được đặc thù năng lực, cho nên sức lực như vậy đại, cho nên 20 mấy tuổi người không có một chút sinh hoạt thường thức. Bởi vì hắn đến bây giờ còn bị bộ môn khống chế. Cho nên hắn không dám cùng chính mình ở bên nhau. Hiện tại thấy Mạc Trạch Dương này đối mau lỗ tai, Mạc Uẩn Tề không thể không lật đổ phía trước phỏng đoán. Liên tưởng đến rừng ở văn kiện thượng kia chỉ hồ ly chảo ấn. Mạc Tổng cảm giác chính mình bị mở ra một phiến tân đại môn, nếu nói gen biến dị. Người cùng động vật chi gian có thể cho nhau chuyển biến. Loại này khoa học kỹ thuật, hiện tại thật sự có sao? Rằng thật sự, loại này khoa học giải thích Mạc Tổng chính mình đều không tin, tam quan không thể không một lần nữa. Đáp nạn, Mạc Tổng cả người đều là ngốc. Mạc Trạch Dương hoàn toàn không biết chính mình hiện tại đã bại lộ. Bẹp một chút cái miệng nhỏ lúc sau, bọc thảm lông lăn một cái, trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng đột nhiên lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Kế tiếp lại là liên hoàn ba cái lăn, trên người thảm lông không chỉ có không rớt, ngược lại căng chiên căng chặt, cuối cùng liền lộ một cái đầu nhỏ, kia đối màu trắng mau lỗ tai hết sức thấy được nhìn như vậy nhi tử. Mạc Uẩn Tề ngồi ở mép giường chỉ trầm mặc nửa phút. Theo sau liền đem lăn đến mép giường Mạc Trạch Dương ôm trở về, Mạc Trạch Dương đem đôi mắt mở một. Cái tiểu phùng, mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu. Daddy, người ôm ta làm gì? Mạc Uẩn Tề ánh mắt phức tạp đem hắn đặt ở giường trung gian. Giơ tay, thử sờ sờ Mạc Trạch Dương lỗ tai. Mềm ấm xúc cảm, làm hắn trái tim run rẩy. Mạc Trạch Dương vốn dĩ liền đáng yêu. Hiện tại xem, giống như càng xem càng đáng yêu, Mạc Tổng không nhịn xuống. Lại sờ soạng một phen, sờ xong rồi bất đắc dĩ nhéo nhéo chính mình chán, cảm thấy chính mình cũng là điên rồi. Hắn cảm thấy nhà mình cùng thường nhân không giống nhau nhi tử. Đáng yêu nhất, Mạc Trạch Dương bị sờ tỉnh, đột nhiên nghĩ tới cái gì, cọ lập tức liền ngồi lên. Mắt trợn trừng, nháy mắt buồn ngủ toàn vô, đỉnh đầu lỗ tai cũng đi theo biến mất, dọa trở về, Mạc Trạch Dương lo lắng hai cái tay nhỏ sờ chính mình đỉnh đầu. Phát hiện cái gì cũng không có lúc sau lại sờ sờ mông. Phát hiện cái đuôi cũng đã không có, lúc này mới rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, bất đắc dĩ nhìn cha hắn, ngươi ngủ không được à, ngươi sợ hắc, Mạc Trạch Dương hướng trong xê dịch. Tay nhỏ vỗ vỗ chính mình bên người vị trí, một bộ ta bắt ngươi không có biện pháp bộ dáng. Đến đây đi, cùng ta cùng nhau ngủ, nhìn hắn này một loạt động tác. Mạc Tổng nhìn hắn mông nhỏ, xốc lên thảm vừa thấy, cái gì đều không có. Lược tiếc nuối giơ tay, sủng nịch xoa xoa đầu của hắn. Hảo, mặc kệ là thí nghiệm phẩm vẫn là phi nhân loại. Đây đều là hắn cùng Cố Giai Minh nhi tử, này hai cha con. Một cái đều chạy không được đem Mạc Trạch Dương lại hống ngủ lúc sau. Mạc Tổng cấp phụ trách điều tra thuộc hạ hạ một cái tử mệnh lệnh. Mau chóng cùng cái kia bộ môn thượng tầng lấy được liên hệ. Cho ngươi dự bát 10 tỷ tài chính, chính là dùng tiền tạp, cũng muốn ở một tháng trong vòng, đem cái kia đại môn cho ta tạp khai. Đoàn phim lại liên tục quay chụp 3 ngày, rốt cuộc đem cái này cảnh điểm xuất diễn toàn bộ quay chụp xong. Kế tiếp liền phải đi trong núi dựng trại đóng quân, bên trong điều kiện sẽ càng thêm gian khổ, thậm chí liền internet đều không có, vì biểu hiện chính mình cái này đạo diễn cũng không phải Vương. Lột ra, Vương đạo cấp vài vị diễn viên chính thả 2 ngày giả. Làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi một chút, trở về thời điểm lấy một ít hậu quần áo. Trong núi nhiệt độ không khí so bên ngoài sẽ thấp rất nhiều, Cố Giai Minh mong thiên mong mà mong. Ánh trăng, rốt cuộc mong tới rồi có thể về nhà ngày này. Cùng vài vị hiểu biết diễn viên cáo biệt, Cố Giai Minh đều không có lưu lại nghỉ ngơi một đêm. Vội vã hướng ra đuổi, nếu không phải lo lắng bị phóng viên nhìn đến, hắn hận không thể một cái thuấn di về đến nhà. Hiện tại chỉ nghĩ đem tiểu tể tử ôm vào trong ngực hào hào xoa xoa. Tưởng hai tử, làm cha mẹ đều tránh không được, huống chi Mạc Trạch Dương là Cố Giai Minh một tay dưỡng lên. Hai cha con sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt, mỗi ngày thiếu xem một cái đều cảm thấy rớt khối thịt, lúc này Cố Giai Minh trong nhà cũng tới một. Vị tân khách nhân, Mạc Tổng lão quản gia, Bắc tiên sinh, đem ở Ý quốc sự tình an bài hảo sau. Bắc tiên sinh dùng chính mình nhanh nhất tốc độ đi vào Hoa quốc. Cố Giai Minh chỗ ở, vị này quản gia tiên sinh dáng người cao gầy. Tứ chi thon dài, lớn lên giống như hỗn huyết, màu xám đôi mắt, cao cao mũi, gương mặt hiền từ, vừa thấy chính là hảo tính tình, tuy rằng chỉ có 60 tới tuổi, Bắc lại có một đầu tóc bạc, ăn mặc màu đen tu thân tây trang, mang nơ, màu trắng sợi tóc chỉnh chỉnh tề tề sơ đến sau đầu. Cho dù từ bên kia đại dương bôn ba đến Hoa quốc, lại một cây sợi tóc đều không loạn, hắn lôi kéo chính mình dương hành lý. Đi vào Cố gia trước cửa, ngẩng đầu đánh giá một chút cái này thiết chất đại môn. Nhấc chân hướng trong đi rồi vài bước, Bắc nháy mắt đã bị một cái màu trắng lá mỏng ngăn lại. Cùng thời gian, mau về đến nhà Cố Giai Minh sắc mặt rùng mình, Bắc giơ tay. Đẩy đẩy cái này kết giới, trong mắt hiện lên vài phần ngưng trọng. Đúng lúc này, một cái màu xám thân ảnh vèo một chút nhảy lại đây. Thân ảnh mau hóa thành một đạo hư ảnh, một con chừng hơn 20 cân màu xám ly hoa miêu dẫm lên miêu bước đứng ở trên cửa lớn. Trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới người, miệng phun nhân ngôn, huynh đệ, nơi này là ta bằng hữu địa bàn, tuy rằng không biết ngươi là cái gì yêu, tới rồi nơi này đều phải tuân thủ nơi này quy củ. Thức thời chạy nhanh đi, Bắc cũng không có để ý đối phương lãnh lệ cảnh cáo. Ôn hòa nói, tại hạ cũng không mạo phạm ý tứ, tới nơi này là ứng chủ nhân yêu cầu, tiến đến chiếu cố tiểu thiếu gia, Hoa ca nhe răng. Móng vuốt thượng đằng dâng lên một đoàn màu đen ngọn lửa. Cái đuôi ngắn lại, trên lỗ tai dựng thẳng lên một rúm màu đen trường mao. Đem đầu đè thấp, đã làm ra công kích tư thế, mang theo ấu tể yêu. Địa bàn ý thức càng thêm mãnh liệt. Cố Giai Minh cũng không làm xa lạ yêu tới gần hắn ra. Hoa ca tự nhiên là biết đến, Cố Giai Minh không ở, hắn nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt hắn ấu tề, còn có nơi này một thảo một mộc lão Bắc nheo nheo mắt. Sắc mặt cũng ngưng trọng lên, nguyên lai là một con linh miêu, lúc này, một cái nghi hoặc thanh âm đột nhiên từ hắn phía sau vang lên. Ngươi nói chủ nhân, là Mạc Uẩn Tề sao? Cố Giai Minh đứng ở Bắc phía sau 3 bước xa khoảng cách. Nghiêng đầu tinh tế đánh giá Bắc một lần, đáy mắt hiện lên vài phần nghi ngờ. Các ngươi Mặc ra người đều thích buổi tối tới sao? Bắc trong lòng cả kinh, căn bản không có nhận thấy được Cố Giai Minh là khi nào đi vào hắn phía sau. Cảm ứng một chút Cố Giai Minh trên người thuần tịnh linh khí. Hắn ngưng trọng sắc mặt dần dần hòa hoãn xuống dưới. Chỉ có không ăn qua người yêu, trên người linh khí mới có thể như vậy thuần. Từ phương diện này tới giảng, người này đáy lòng hẳn là thiện lương. Bắc hơi hơi cúi cúi người, có lễ nói, ở cằm khác, gặp qua phu nhân, Cố Giai Minh khóe miệng vừa kéo. Tạc mau, phi, hắn ăn ta uống ta trụ ta, còn dưỡng ta nhãi con, ngươi hẳn là tôn xưng ta một tiếng cô gia. Bắc sắc mặt một đốn. Theo sau tiếp tục có lễ cúi đầu, cung kính nói, thực xin lỗi ta tôn kính phu nhân, loại chuyện này không phải tại hạ có thể quyết định. Cố Giai Minh mắt trợn trắng. nghe cái này lão quản gia nói chuyện mạc danh răng đau. Cố Giai Mính cảm tạ chạy tới hỗ trợ Hoa ca, đáp ứng cấp đối phương một dương miêu đồ hộp làm tạ lễ. Lúc này mới đối Bắc nói, ngươi đi theo ta, bọn họ hẳn là còn chưa tới ra, hiện tại vừa lúc 6 giờ. Hẳn là Mạc Uẩn Tề đi tiếp Mạc tiểu nhãi con thời gian, Bắc không nói một lời đi theo Cố Giai Mính. Phía sau, tận chức tận trách là một cái đủ tư cách quản gia. Không tự ti không kiêu ngạo, ôn hòa có lễ, vừa thấy chính là chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện quản gia tốt. Thật sự thực không giống yêu tinh. Cố Giai Mính đi tới cửa, lấy chìa khóa mở cửa, vốn là hắn hai cha con Hoa. Hiện tại lại trụ tiến một ngoại nhân, cái này người ngoài còn không phải nhân loại, Cố Giai Mính có chút mâu thuẫn, người cùng yêu hắn đều không tín nhiệm mơ siêu ta rất tò mò. Người vì cái gì phải cho một nhân loại làm quản gia? Như thế nào còn lộng một đầu tóc bạc, sấn kia hai cái còn không có trở về, Cố Giai Mính tính toán hảo hảo thẩm nhất thẩm, không an toàn yêu. Hắn là sẽ không lưu tại Mạc Uẩn Tề này nhân loại bên người, Bắc cười cười. Làm phu nhân chê cười, thiếu gia ở khi còn nhỏ đã cứu tại hạ tánh mạng. Tại hạ đã từng thề, sẽ tận có khả năng cập chiếu cố thiếu gia bình an vượt qua cả đời này. Người có sinh lão bệnh tử, tại hạ chẳng qua là ở bắt trước người tới quy luật tự nhiên. Người già rồi. Tự nhiên muốn một đầu tóc bạc nếu Mạc Uẩn Tề vĩnh viễn bất lão đâu. Cố Giai Mính cảm thấy người này cũng rất có ý tứ. Báo ân phương thức chính là cho người ta làm quản gia. Nếu Mạc Uẩn Tề ở ngươi không ở trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện đâu. Lão Bắc từ trong túi móc ra một viên thủy tinh cầu. Thực chắc chắn nói, tại hạ cấp thiếu gia chiếm quá bạc. Hắn cuộc đời này đại phú đại quý mệnh tướng, tới Hoa quốc cũng không sẽ gặp được nguy hiểm, ngược lại có thể được một đóa mang hạt đào hoa, phi phi đào hoa. Cố Giai Mính mắt trợn trắng, đối loại này cách nói rất bất mãn, mà là bói toán loại này lời nói liền cùng nã pháo giống nhau. Chỉ có thể nghe vang, không có tác dụng gì, liền Đồng Hân cái này xem bói chính mình đều nói, mệnh là tùy thời sẽ biến. Không có nhất thành bất biến đồ vật, hắn tín nhiệm ngươi ta nhưng không tin. Ngươi cùng ta lập cái huyết thề đi, chiếu cố Mạc Uẩn Tề cùng Mạc Trạch Dương, không thể động một chút hoài tâm tư. Nếu không hồn phi phách tán thì tốt rồi, Cố Giai Mính cảm ứng được bên ngoài động tĩnh. Thúc giục nói, hoặc là thề hoặc là đi, mau nhị tuyển một từ Cố Giai Mính cái này nhìn như vô hại dân cư chung. Dễ dàng nói ra, hồn phi phách tán, bốn chữ. Lão Bắc không thể không một lần nữa xem kỹ một chút Cố Giai Mính. Đến bây giờ hắn đều sờ không rõ ràng lắm cái này yêu rốt cuộc là cái gì biến. Càng sờ không rõ Cố Giai Mính có bao nhiêu đạo hạnh. Bắc cũng đối Cố Giai Mính có vài phần kiêng kỵ, Cố Giai Mính ghé vào trên cửa sổ. Nhìn đến Mạc Uẩn Tề xe đã vào đại môn. Sốt ruột thúc giục, nhanh lên, một cái tát chụp ngươi đi ra ngoài ngươi tin hay không? Bắc bất đắc dĩ cười cười, vì có thể lưu lại hoàn thành Mạc Uẩn Tề giao cho hắn nhiệm vụ. Lão Bắc không sao cả lập hạ huyết thề, đáp ứng Cố Giai Mính thiệt tình thực lòng chiếu cố Mạc Uẩn Tề cùng Mạc Trạch Dương. Sẽ không đối hai người có bất luận cái gì thương tổn ý niệm mơ siêu này cùng hắn tới phía trước. Nhiệm vụ cũng không có cái gì xung đột, cái này lời thề bất quá là cho thấy chính mình trung tâm. Không cho Cố Giai Mính nghi kỵ thôi, chỉ cần không trái với thề ước, liền sẽ không đối hắn có bất hảo ảnh hưởng. Cố Giai Mính nhìn bay tới chính mình lòng bàn tay này. Viên huyết châu, vừa lòng nắm ở lòng bàn tay, khóe miệng gợi lên một cái đẹp độ cung, một đôi tinh xảo đôi mắt mị thành một cái phùng. Nhìn tựa như cái xảo trá tiểu hồ ly, từ giờ trở đi ngươi chính là nhà ta người hầu, nhớ rõ mỗi ngày muốn quét tước một lần phòng, một ngày tam cơm phải làm hào, mỗi ngày muốn mang ta nhi tử giải sầu, còn phải nhớ đến nuôi nấng sau núi đám kia tiểu động vật. Tiền lương Mạc Uẩn Tề cùng ngươi khai, Bắc nhẹ nhàng cười. Hảo tính tình nói, tốt, ta tôn kính phu nhân, Cố Giai Mính, ngoặc kép. Cái này nói chuyện phương thức quả nhiên làm người răng đau. Khi nói chuyện, Mạc Trạch Dương đã xuống xe, mở cửa xe trong nháy mắt kia. Hắn liền cảm giác được Cố Giai Minh đã trở lại. Chân rơi xuống đất lúc sau liền lôi kéo Mạc Uẩn Tề hướng ra chạy. Ba ba đã trở lại. Chạy vài bước lúc sau, Mạc Trạch Dương lập tức cảm giác được không thích hợp. Như thế nào còn có một cái khác yêu hơi thở. Tiểu hài tử đột nhiên nhăn lại mày, cũng không chạy, từng bước một đi hướng ra môn. Chẳng lẽ là hắn ba ba sấn lần này ra cửa đem tiểu mẹ cho hắn lãnh trở về? Không thể, chống lại tiểu mẹ, kiên quyết chống lại, Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu nắm hắn cha tay, vẻ mặt nghiêm túc bảo đảm nói, người yên tâm, ta sẽ vì ngươi làm chủ, ta vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này. Giảng thật, Mạc Tổng không nghe minh bạch tiểu hài tử là có ý tứ gì, ở mở ra ra môn trong nháy mắt kia. Cố Giai Minh vui vẻ chạy đến cửa, muốn cấp nhi tử một cái nhiệt tình ôm, ta nhãi con tương đương, không nghĩ tới phía trước thấy hắn liền hướng trong lòng ngực pháp Mạc Trạch Dương. Lần này thực lãnh đạm nâng lên một bàn tay, cự tuyệt Cố Giai Minh ôm, trước mắt chuyện quan trọng nhất là, hắn là ai? Cố Giai Minh trong lòng thật lạnh, theo bản năng lão hướng Mạc Uẩn Tề, nhà bọn họ tiểu nhãi con làm sao vậy? Hắn không yêu ta, một chút đều không thông cảm làm ba ba tâm tình, Mạc Uẩn Tề mỉm cười nhìn hắn. Duỗi tay đem Cố Giai Minh kéo tới, ở Cố Giai Minh còn không có phản ứng lại đây thời điểm sờ sờ hắn gương mặt. Cười, đoàn phim thức ăn không tồi. Thế nhưng không có gậy, Cố Giai Minh chạy nhanh che lại mặt. Ta ăn nhiều như vậy, mới sẽ không gầy. Mạc Trạch Dương bất mãn ngẩng đầu xem hai người bọn họ ba. Có thể hay không trước đem đứng đắn sự tình giải quyết một chút. Trong nhà đều tới ngoại lai yêu, các ngươi còn có thể hay không có điểm đại nhân bộ dáng. Trước làm đứng đắn sự, làm một cái giống được tiểu yêu tinh. Mạc Trạch Dương bản năng liền có địa bàn ý thức, bài xích người xa lạ, đặc biệt là xa lạ yêu tới gần. Hắn loại này ý thức thậm chí so mơ mơ màng màng Cố Giai Minh còn cường, Mạc Uẩn Tề rốt cuộc nhớ tới. Nhi tử, từ Mạc Trạch Dương phía sau sờ sờ hắn đầu nhỏ, giới thiệu nói, đây là ta quản gia, người có thể kêu hắn Bắc Tiên Sinh, hoặc là quản gia Gia Gia. Về sau hắn sẽ phụ trách chiếu cố ngươi cuộc sống hàng ngày. Có chuyện gì đều có thể nói cho hắn, nhận thấy được nhi tử bất mãn. Cố Giai Minh chạy nhanh bổ sung nói. Yên tâm, ta đã đề ra nghi vấn qua. Đáng giá tín nhiệm mơ siêu, Bắc đúng lúc lộ ra tiêu chuẩn lão gia gia thị mỉm cười. Ở cằm khác, gặp qua tiểu thiếu gia. Lão Bắc được đến Mạc Trạch Dương một cái siêu lạnh nhạt ánh mắt. Cùng Mạc Uẩn Tề không cao hứng thời điểm không có sai biệt. Thậm chí có chút sắc bén. Xem kỹ đối phương một lần lúc sau Mạc Trạch Dương một tay bắt lấy một cái ba. Các ngươi vì cái gì đem ta giao cho người này? Chuyện này không nói rõ ràng. Ai cũng đừng nghĩ đi. Trước kia Mạc Trạch Dương thường xuyên lo lắng ngày nào đó ba ba sẽ không lại. Trở về tiếp hắn. Hắn liền sẽ biến giống nhà trẻ rất nhiều không có người muốn tiểu yêu tinh giống nhau. Này liền tạo thành hắn dễ dàng mẫn cảm tính tình. Mạc Uẩn Tề đã đến thay đổi này hết thảy. Hắn có thể mỗi ngày đều về nhà. Mỗi ngày cùng ba ba nói chuyện phiếm. Mỗi ngày cảm thụ Mạc Uẩn Tề đối hắn tình thương của cha. Hiện tại này hai người đột nhiên tìm một cái người xa lạ tới chiếu cố hắn. Tiểu hồ ly não động một mạo đi lên ai cũng ngăn không được. Không nghĩ tốt, tẫn tưởng chút hư, ở Mạc Trạch Dương trong ý thức việc này liền không phải gì chuyện tốt. Các ngươi hai cái có phải hay không muốn chạy? Cố Giai Minh từ phía sau ôm lấy Mạc Trạch Dương, dễ như trở bàn tay nâng lên cao. Hắn chỉ là ở cha ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm chiếu cố ngươi mà thôi. Yên tâm lạp. Chúng ta nhưng luyến tiếc không cần ngươi. Dưỡng ngươi hoa không ít tiền đâu. Ngươi xem ngươi ăn như vậy béo. Đều mau cử bất động. Cố Giai Minh cử hai hạ lúc sau đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực. Nhanh chóng chạy về phòng. Đóng cửa khóa lại kéo bức màn. Nháy mắt biến thành một cái 1 mét cao bạch hồ. Nhào hướng Mạc Trạch Dương. Gì cũng đừng nói nữa. Cùng nhau đánh cái cút đi. Mạc Trạch Dương trừng lớn đôi mắt. ngây người 2 giây, lúc sau cũng đi theo biến thành tiểu hồ ly. Hai cha con ôm nhau lăn lăn lăn, lăn xong rồi ôm vào cùng nhau cọ cọ mau. Hạnh phúc à, hạnh phúc cái gì đều có thể không cần suy nghĩ. Cố Giai Mính trên người Mao Thiên Hướng với màu bạc. Thân thể mặt ngoài bọc một tầng nhàn nhạt ngân quang, giống như là ở mượt mà da lông thượng mạ một tầng màu sắc tự vệ. Phía sau 10 cái đuôi chảy ra khai, tựa như trên mặt đất phô một tầng lông xù xù thảm. Mặc Trạch Dương cao hứng ghé vào mặt trên, ôm một cái đuôi không ngừng lăn lộn, giống một con vui sướng tiểu cẩu. Cố Giai Mính ý xấu dùng móng vuốt ấn hắn bụng nhỏ. Mềm mượt, xúc cảm siêu hào, hai cha con thời gian rất lâu không có như vậy ngoạn nhi qua. Một chơi lên liền đã quên thời gian. Thật vất vả đem tức phụ nhi mong trở về Mạc Tổng ở nửa giờ nội, vô tình ở Cố Giai Mính phòng ngủ. Cửa trải qua 2 cái qua lại, bên trong người vẫn là không có ra tới ý tứ. Mạc Tổng lạnh mặt, nhịn không được gõ gõ môn, thực nghiêm túc hỏi, bữa tối đã làm tốt, các ngươi muốn đi xuống ăn cơm sao? Trong phòng 2 cha con lúc này mới phản ứng lại đây. Cố Giai Mính dùng 2 cái móng vuốt ôm nhi từ đầu nhỏ. Nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi không có lòi đi. Tiểu hồ ly chỉnh ưỡn ngực bô, nghiêm trang dùng móng vuốt vỗ vỗ chính mình ngực. Yên tâm đi, tuyệt đối không có lòi. Cố Giai Mính tưởng tượng cũng đúng. Thật muốn là lòi Mạc Uẩn Tề còn có thể dùng như vậy bình tĩnh thái độ đối đãi bọn họ. Hẳn là đã sớm bị dọa chạy đi. Rốt cuộc đã có rất nhiều như vậy ví dụ, nhân loại nhìn đến bọn họ biến thân sẽ bị dọa hô to. Yêu quái a, cứu mạng a, hép me, 2 cha con lại lần nữa biến trở về nhân thân. Có lẽ là hồi lâu không có qua lại thay đổi. Kỹ năng có chút mới lạ. Cố Giai Mính lần đầu tiên biến trở về tới thế nhưng là một cái màu trắng tay áo rộng áo gấm người. Trẻ tuổi, mặt vẫn là gương mặt kia. Chẳng qua một đầu tóc bạc, tấm tắc vừa thấy chính mình trên người trang phẫn. Cố Giai Mính bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu. Ta đây là nhập diễn quá sâu đi. Mặc Trạch Dương nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi, ba ảnh sân khấu không phải màu đen tóc sao? Quần áo cũng không giống nhau, phải không? Cố Giai Mính không chút nào để ý biến trở về đoàn sắc tóc đen bộ dáng. Tùy tiện mà Dương lên tay, kia không quan trọng, đối, không quan trọng. Mặc Trạch Dương từ trên mặt đất bò dậy, để thượng quần nhỏ hưng phấn ra bên ngoài chạy. Ta nghe thấy được tôm hương vị, quan trọng là, ăn cơm, vốn dĩ không cao hứng Mặc Trạch Dương tiểu bằng hữu ở cùng ba lăn nửa giờ lúc sau. Tâm tình tốt đến không được, một người xử lý một mâm kim lũ tôm siêu sau khi ăn xong nằm ở trên sofa lộ tròn trịa bụng nhỏ. Đem chính mình tưởng tượng thành một chương thật dày hồ ly ra. Vừa động đều không nghĩ động. Cố Giai Mính cùng Mạc Uẩn Tề một tả một hữu ngồi ở hắn bên người. Thường thường duỗi tay xoa một phen bụng nhỏ, hai người không khỏi nhìn nhau cười. Thực sự có thịt, Mạc Trạch Dương ngủ trước, Mạc Trạch Dương lấy lo lắng 2 cái ba chạy trốn vì từ. Một tay lôi kéo một cái, đều kéo vào chính mình phòng, chỉ bên trái, ba ngủ, lại chỉ bên phải, Daddy ngủ, đêm nay ai cũng không được đi. Các ngươi đừng nghĩ không cần ta hừ. Hai người một tả một hữu nằm ở trên giường. Trung gian chỉ cách một cái tiểu hài tử. Tối tăm ánh đèn dưới. Lẫn nhau một ánh mắt đối diện lúc sau. Cố Giai Mính không biết nhờ tới cái gì. Đỏ mặt trở về rụt rụt qua hơn 10 phút. Mặc Trạch Dương hô hấp càng ngày càng vững vàng. Rõ ràng đã ngủ rồi. Mặc Uẩn Tề duỗi đóng đèn bàn. Như vậy hắc ám hoàn cảnh dưới. Cố Giai Mính lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, phảng phất hắc ám có thể cho hắn một kiện ngụy trang áo ngoài. Tuy rằng lấy hắn nhãn lực tới nói, có thể đem Mạc Uẩn Tề xem rành mạch, lúc này dừng ở gối đầu thượng trên tay đột nhiên phủ lên một con bàn tay to, ấm áp xúc cảm làm Cố Giai Mính trái tim run rẩy. Hắn theo bản năng muốn né tránh, lại bị đối phương nắm chặt, chặt chẽ nắm chặt ở lòng bàn tay. Liền trốn tránh cơ hội đều không có cho hắn. Cố Giai Mính liền cảm giác chính mình trái tim lại bắt đầu trở nên không bình thường. Bùm bùm rối loạn tiết tấu. đáy lòng một tia ngọt ngào cảm giác dần dần từ ngực tràn ngập mở ra. Hai tay như vậy nắm, hắn thế nhưng sinh ra một loại, vẫn luôn như vậy nắm. Mãi cho đến thiên hoang địa lão cũng hảo, hoang đường ý niệm mơ siêu cố giai mính bị ý nghĩ của chính mình chấn kinh rồi, dọa tới rồi, hắn sẽ không thật sự đối mặc uẩn tề này nhân loại hai chân thú sinh ra cảm tình đi. Mặc uẩn tề nhẹ giọng cười nhẹ vài tiếng, ôn hòa hỏi, suy nghĩ cái gì, cố giai mính nhăn lại mày, thực nghiêm túc nói, suy nghĩ ta có phải hay không thích ngươi, mặc uẩn tề nhướng mày. Liền hài tử đều cho hắn dưỡng, vì cái gì nếu muốn có thích hay không vấn đề này. Cố giai mính tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra chính mình có phải hay không thích mặc uẩn tề. Nhân loại cảm tình quá phức tạp, hắn thật sự không hiểu được, hắn giống như trời sinh liền thiếu này thần kinh, căn bản không hiểu cái gì tình tình ái ái. Hắn sẽ đối hắn thưởng thức người sinh ra hảo cảm, cũng chỉ là hảo cảm mà thôi. Đối mặc uẩn tề cảm giác hòa hảo cảm không giống nhau. Hắn nói không rõ, mặc uẩn tề an ủi nhéo nhéo cố giai mính đầu ngón tay. Nghĩ tới cái kia đồ của cửa hàng tiểu lão bản nói qua nói. Cố giai mính không có tâm, hắn tâm bị người đào đi rồi. Những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Rõ ràng ở trước mặt hắn chính là thực hoàn hảo một người. Cái này tâm rốt cuộc chỉ chính là cái gì? Cố giai mính vượt mức bình thường đêm thị lực làm hắn tầm mắt xuyên qua hắc ám. Dừng ở mặc uẩn tề kia trương không rảnh thì khuôn mặt tuấn tú thượng. Thấy rõ mặc uẩn tề biểu tình lúc sau, cố giai mính có điểm để ý hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Mặc tổng đồng dạng nghiêm túc trả lời, ta suy nghĩ, ngươi chừng nào thì mới thừa nhận thích ta? Cố giai mính bĩu môi. Đặc biệt ngạo kiều. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không thích ngươi. Ngươi không cần lại suy nghĩ, bị mặc uẩn tề lãnh đạm ánh mắt nhìn lướt qua. Cố giai mính khẩn trương chạy nhanh giải thích nói. Ngươi thực hào, nhưng ta không thể thích ngươi. Bởi vì chúng ta không phải một cái thế giới người, mặc uẩn tề trở mình. Ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm cố giai mính. Ngươi sợ hãi đồ vật, ta cũng không để ý. Cố giai mính thở dài. Này nhân loại hai chân thú căn bản không biết hắn lo lắng chính là cái gì. Nếu mặc uẩn tề là cái yêu, hắn cũng sẽ không suy xét nhiều như vậy. Mặc uẩn tề một nhân loại, giả thiết hắn có thể tiếp thu bọn họ là yêu thân phận. Kia thọ mệnh vấn đề đâu? Chờ đến 100 năm sau mặc uẩn tề già rồi, hắn lại nên đi nơi nào? Mỗi ngày ôm mặc uẩn tề quan tài bản nhi sao? Nghĩ tới nghĩ lui nghĩ không ra nên làm như thế nào. Cố giai mính táo bạo tạc mau, bò dậy cấp đồng bán tiên gọi điện thoại, hỏi, như thế nào mới có thể kéo dài nhân loại thọ mệnh. Đối phương trầm ngâm một chút, này hẳn là thuộc về cố vấn vấn đề. Người đến giao phí, cố giai mính yên lặng tính một chút chính mình thù lao đóng phim có đủ hay. Không đồng lão bản công phu sư tử ngoạm, hung hăng tâm. Khẽ cắn môi, nhịn đau nói, ta giao phí, đồng hân, vấn đề này đáp án chính là, ta nếu là biết ta đã sớm thành tiên, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Hảo ta có khách nhân tới, xem ở ta con nuôi mặt mũi thượng ta cho ngươi giảm 90%. 100 đồng tiền bao lì xì phát ta WeChat, cúi chào tương đương cố giai mính khí tạc mau, ta phi, xú gian thương. Nhân loại quả nhiên là giàu hoạt nhất động vật, cố tình còn muốn ném nồi cho bọn hắn hồ ly, quá gian trá, chọc nóng nảy nuôi chó cắn ngươi. Cố giai mính ở WeChat thượng cấp đối phương hồ một chương 100 đồng tiền ảnh chụp. Hừ, cầm đi hoa đi, không khách khí, trở về ôm nhãi con ngủ, yêu tinh cũng là có thể ngủ, rạng sáng 2 điểm nhiều, bị Mạc Trạch Dương một chân đá tỉnh Mạc Tổng mở mắt ra. Liền thấy ánh trăng xuyên thấu qua không quan tốt bức màn chiếu tiến vào. Hình thành một cái nhẹ nhẹ từng đợt tuyến, ôn nhu vòng quanh cố giai mính, ở cố giai mính trên người hình thành một tầng hơi mỏng xương trắng. Mặc uẩn tề nhéo nhéo chán, làm chính mình thanh tỉnh một ít, trước mắt một màn như cũ không có biến hóa, hắn không phải hoa mắt quả nhiên là cái tiểu yêu tinh sao? mặc quần tê sờ sờ đáp ở chính mình trên bụng này chỉ tiểu béo chân. Ánh mắt thâm trầm, không có 100% nắm chắc có thể phòng ngừa hai người bọn họ lại lần nữa chạy trốn. Hắn tuyệt không sẽ kinh động bọn họ, muốn dệt một chương làm cho bọn họ không chỗ nhưng trốn võng. Hết chương.